Chương 892, Đại quyết chiến chi mở màn. Lục Bột ở Sĩ Hứa Dạ trong ánh mắt kinh hãi, đôi tay nắm chặt lại, thu nạp dây nhỏ cắt đứt Sĩ Hứa Dạ xương cổ. Miệng ta bên trong cũng ẩn giấu sợi tơ, a ta giả dạng làm sợ là vì đã lừa gạt ngươi, nhỉ tất dật cùng sinh cùng tử, mới có sẽ không bán ra đồng bạn a. Sĩ Hứa Dạ thân thể ba một tiếng té trên mặt đất. Miễn là vừa nghĩ tới nạ dẹn đạ, bất luận cái gì thống khổ đều có thể chịu được, đây chính là Lục Bột, một cái hạ quyết tâm cùng nạ dẹn đạ bách hợp ngụy nam tử. Trầm đã vân vân gạt người chớ muốn siêu việt cha, sớm muộn gì cướp dưới ngôi vị hoàng đế đó là như vậy. Sĩ Hứa Dạ liều mạng vươn tay, nhưng là lại không bắt được nhiệm là cái gì, trong miệng của hắn chảy ra đại cốt tiên huyết, con mắt trợn tròn, mất đi sinh mạng khí tức. Cái này tiểu tử này đem mini tơ hồn thế tử cho làm sao vậy, đem hắn bắt hai cái mặt nạ nam nhằm phía Lục Bột, kết quả bị hắn trực tiếp dùng quả đấm đánh ngã. Có người vượt ngục ra, cuối cùng cái kia muốn kêu cứu mặt nạ nam bị Lục Bột thuận tay cầm lên một thanh khảm đao. Một đao chấm dứt tính mệnh. Lục Bột tuy là mất đi tệ ẩy gủ giao nhau chi vĩ, nhưng là lại đoạt đi rồi Sĩ Hứa Dạ sảng gì lạ. Ở viện binh đuổi trước khi đến, Lục Bột phát động tệ ẩy gủ, rời đi thời không, ly khai ngục giam. Giết chết Sĩ Hứa Dạ, Lục Bột cũng thuận lợi đào thoát, thế nhưng cũng không phải hoàn mỹ đại kết cục, bởi vì Tạt Sủ Mị còn ham ở địch thủ. Đại thân phủ. Sĩ Hứa Dạ hắn chết gắt gao chết đại thần trong tay thịt quay rơi trên mặt đất, thanh âm run rẩy. Run rẩy nói: "Ừm." Hắn quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Đỏ rồ thì nói: Ta là cỡ nào chờ mong Sĩ Hứa Dạ có thể cho ta kinh hỉ a. Đại Dĩn thân thể run rẩy. Vênh báo, toàn bộ lệ băng, cái kia bất tài ngu ngốc nhi tử a. Một giây kế tiếp. Quên đi, không sao, tái sinh một cái a. Đại thần sờ lên cằm, lần này không thể tái sinh loại phế vật đó, nhất định phải chọn một cái tốt hơn cơ thể mẹ. Hừ hừ, đỏ rồ thì xui xẻo. Không ngờ tới dĩ nhiên đến nơi này, cái tình cảnh cái này cái quốc gia thực sự là quá tuyệt vời. Nàng cực kỳ kích động, cảm giác mình không xa vạn dặm đi tới đế quốc thực sự là quá sáng suốt. Cùng lúc đó, quân cách mạnh đại bộ đội đang thuận lợi hướng về đế đô tiến quân. Quân cách mạnh sóng chiều hướng đế đô đánh tới, ôm đánh tới mục quốc gia chí hướng mà khởi nghĩa tinh duệ sĩ các binh lính, căn bản không phải lâu sơ chiến trận địa phương quân có thể ngăn trở. Bị đế quốc hung ác dân chúng cũng dồn dập hoan nên có thể chung kết cái này thời đại hắc ám chúa cứu thế, đồng thời cung cấp rất nhiều quân dụng vật tư. Ngoại trừ thành vì nội ứng thái thú trở ra thành trì cũng hầu như đều là binh không phải nhận huyết bắt, nếu như phản kháng bên trong thành dân chúng cũng sẽ khởi xướng bạo động. Vì vậy quân cách mạnh tốc độ hành quân hết sức kinh người, ở lướt qua hiểm địa tị thủy quan sau đó, rất nhanh thì tới gần đế đô. Thế nhưng, bù ổ cổ nổ binh tay nắm cửa tị thủy quan đã thành một tòa kiên thành, hoàn toàn cản trở quân cách mạnh tiến quân. Cứ như vậy bảo trì lực lượng phòng ngự, bất luận bọn họ như thế nào đều có thể gặp chiêu phá chiêu. Bù ô đối với chính mình sĩ binh đạo, miễn là hóa giải Tây phương dị dân tộc thế tiến công bên kia tinh binh rất nhanh thì có thể rút về đế đô, khi đó, chính là quân phản loạn mạt nhật đối với các ngươi mà nói đây cũng là một cái công lớn. Xoay người, vung tay lên, bù ô quát: "Các vị, rõ ràng chiến đấu hăng hái a." "Là vâng đúng đại tướng quân." "Đại tướng quân đế đô, hoàng cung." Bù ô mấy ngày trước đây dường như đi trước tị thủy quan. Tiểu hoàng đế vừa dùng bữa ăn, vừa nói: "Hắn cũng là vì cho chen chúc mà đến các quân phản loạn đón đầu một kích. Xin ngài yên tâm." Đại thần rất tùy ý đáp. "Muốn nói đón đầu thống kích, vì sao chúng ta không phải phái ra viện quân trợ giúp hắn?" Ngươi tiểu hoàng đế hỏi. Đối phương hiện tại khí thế cực kỳ thịnh, như vậy lãng phí binh lực thực sự không phải chủ ý gì tốt. Nếu như lại tăng phái càng nhiều hơn cổ nổ binh đi vào tị thủy quan lời nói, cung điện phòng giữ lực lượng liền rất nguy hiểm. "Phải không?" Tiểu hoàng đế sắc mặt có chút thất lạc. "Xin ngài yên tâm a, bệ hạ ẹ tịt cùng bù ổ hai vị tướng quân tồn tại đối với xung quanh có áp tở lư cờ lớn lao. Phản quân cho dù muốn thừa cùng với chính mình rất nhanh tiến công một hơi thở bắt càng nhiều hơn chiến quả, nhưng bọn họ có thể nghĩ lầm rồi. Ta ở tuyệt thời cơ tốt đem ẹ tịt triệu hồi thắng một chiêu này, tuy là để cho nàng đem Tây phương dị dân tộc toàn bộ tiêu diệt phía sau, nàng và bộ đội có thể cùng nhau toàn bộ rút về tới, thế nhưng thiếu khuyết tam thú sĩ tình huống bên dưới, cái này cũng không dễ dàng." Đại thần vẻ mặt âm hiểm nói, "cho nên dưới mặt ta một bước chính là đập chết quân phản loạn khí thế phần tử phản loạn. Tạt Sủ Mị công khai phạt an bài phạt người phụ trách là ẹ tịt cùng bù ô đối với muốn cứu ra Tạt Sủ Mị. Người mà nói, đây tuyệt đối là tối cường khó khăn nhất tổ hợp. Đây là 100% tử vong xác suất bất quá, dạ tập cũng sẽ không bỏ rơi đồng bạn, cho nên coi như là bấy dập, bọn họ cũng trở về đi, hơn nữa rất có lòng tin, có thể cứu ra Tạt Sủ Mị, thậm chí đem bù ổ cùng ẹ tịt giết chết. Bởi vì, Lưu Húc phong ấn đã giải ngoại trừ 4/5, cũng chính là 80%. Đại quyết chiến chi mở màn. Kéo ra Tạt Sủ Mị, công khai hành hình cùng ngày. Tại nguyên bản sẽ không có người đặt chân giáo trường đầy ấp người, bọn họ là tới quan sát phạt, bất quá bọn họ lại cũng không biết nguyên nhân. Bệ hạ, thời gian không sai biệt lắm. Đại thần nhắc nhở. Tiểu hoàng đế gật đầu, sau đó cầm quyền trượng làm bộ trang nghiêm bộ dáng đi xuống. Bất quá thoạt nhìn uy nghiêm loại vật này thực sự không thích hợp tuổi tác chỉ có 10 tuổi tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế giơ tay lên một cái, ý bảo yên lặng. Đế quốc nhân dân A, gần nhất có đồn đãi nói đế quốc muốn tan vỡ. Nghe được câu này, Bù Ồ không khỏi cười khổ, ở nơi này là lời đồn, cái này căn bản là sự thực, bất quá vì yên ổn dân tâm, như vậy lời nói dối thật đúng là không thể thiếu. Điều này làm cho chấm phi thường phiền não, bất quá mọi người không cần phải tin tưởng lời đồn. Hôm nay ở nơi này, chúng ta phải xử quyết cho tới nay muốn loạn trật tự nghịch tặc nỉ tật dạch thành viên tạt xù mì mở tổ mẫu màu xanh biếc con mắt, cho đã mắt sát ý nhìn về phía hoàng đế cùng trên khán đài đại thần. Đế quốc đem vĩnh cửu tồn tại. Tiểu hoàng đế giơ lên tượng trưng cho quốc vương quyền lợi quyền trượng, trong nháy mắt bầu không khí bị đẩy tới đỉnh điểm. Ngu xuẩn dân chúng. Đại thần nhìn người phía dưới châm chọc mắng, bất quá có đôi khi dân đen chính là chỗ này sao dễ gạt gẫm, bằng không ta thì phiền toái. E tịt tướng quân, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Đại thần hướng phía E tịt nói rằng, sau đó mang theo tiểu hoàng đế lấy cơm trưa thời gian nhanh đến mà mượn cớ ly khai. Tơ ét, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.